LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2375, chương 2378, cùng nghĩ không giống nhau lắm. Hồ Tử tên kia cả người đều hơi ngây ngẩn cả người một lần. Rõ ràng chính hắn đều không nghĩ đến cái này phương diện. Vậy mà đều nghĩ đến đi Úc đảo chỗ đó gây sự tình. Một cái hai cái thật đúng là lợi hại nha. Thoạt nhìn Hồ Tử trên mặt, hơi có một ít lo lắng. Chỉ nghe Hồ Tử mở miệng nói ra. Lão bản, chúng ta đi Úc đảo bên kia trực tiếp cướp người làm được hả? Bên kia dù sao không phải là chúng ta Ninh Thành. Người đầy sợ cái gì? Hay chúng ta thân thủ nếu như không được? Còn có lão bản tại đó áp trục đây. Người không có gì phải sợ. Ba người chúng ta nếu như ngay cả một cái sòng bạc đều không cách nào đối phó mà nói. Vậy sau này cũng đừng tại Ninh Thành lan lộn. Trình Nhược Phong nói thẳng. Thoạt nhìn cũng rất dáng vẻ không sao cả. Con hàng này vốn chính là không sợ trời không sợ đất chúa. Tại Ninh Thành cả ngày ăn giật sinh hoạt qua quen thuộc. Liền muốn có thể ra ngoài kích thích một lần. Tô Minh suy nghĩ một chút. Ngay sau đó đã nói. Đúng rồi, còn có lão dịch. Đem hắn cũng cho mang theo cùng một chỗ. Chúng ta liền càng thêm không cần lo lắng. Vừa vặn thừa cơ hội này. Để cho Master Yi ra ngoài nhìn một chút cái này đại thiên thế giới. Hơn nữa lấy Master Yi cái kia thực lực sâu không lường được. Chắc hẳn muốn đem chuyện này làm tốt. Cũng không phải là một việc khó. Mấy người nói xong rồi về sau. Cũng không tại Ninh Thành bên này dừng lại. Buổi tối liền đặt trước đi Úc đảo bên kia vé máy bay. Chỉ bất quá bởi vì Master Yi không thể căn cước những vật này. Tại mua vé máy bay thời điểm, hơi phiền toái một chút. Tô Minh cùng người trong nhà nói một lần về sau. Liền trực tiếp bước lên tiến về Úc đảo máy bay. Hồng Kông chỗ đó Tô Minh nhưng lại đi qua. Nhưng cái này Úc đảo thật đúng là lần đầu tiên đi. Tô Minh cũng rất muốn đi mở mang một lần cái này châu Á lớn nhất đánh bạc chi thành đến cùng là dạng gì? Đương nhiên đánh bạc đây chẳng qua là mọi người trên đầu môi thuyết pháp mà thôi. Chân chính tại quan phương xưng hô. Người ta cái này gọi là cá độ. Thay cái thuyết pháp nghe liền tốt nghe nhiều. Đi Úc đảo trên cơ bản hoành khóa hơn phân nửa cái Hoa Hạ quốc. Mà Hoa Hạ quốc lại là trên thế giới quốc thổ diện tích lớn nhất mấy cái quốc gia một trong. Phi hành thời gian rất dài. Sáng ngày thứ hai, máy bay rơi xuống Úc đảo sân bay. Xuống xe về sau, tất cả thoạt nhìn không có gì khác biệt. Cái này Úc đảo sân bay người cũng không tính đặc biệt nhiều. Thoạt nhìn còn không có kinh thành phi trường quốc tế bình thường người đến người đi lưu lượng. Khách lớn, mặc dù Úc đảo tương đối nổi danh. Bất quá Tô Minh đoán chừng. Cái này cũng bởi vì là trước mắt thời gian này. Không phải trong nước ngày nghỉ. Sở dĩ tới chơi người tương đối ít. Úc đảo chủ muốn hấp dẫn còn là nội địa người. Bốn người thoạt nhìn như là lưu mỗ vào đại quan viên. Không ngừng nhìn nơi này nhìn bên trong. Tô Minh còn tốt một chút. Rõ ràng là đi ra quốc người. Việc đời gặp qua một chút. Có thể Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử hai người bọn họ lại không được. Thậm chí hai người kia còn không bằng Master Yi đây. Tô Minh có thể nhìn ra. Master Yi ra hỏa này chính là một trang bức phạm. Nhìn cái gì đều một bộ rất lạnh nhạt bộ dáng. Tựa hồ thế giới này biến hóa. Cùng hắn không bất kỳ quan hệ gì. Hồ Tử, cái kia sòng bạc tên gọi cái gì? Cái này ngươi nên rõ ràng a. Tô Minh mở miệng nói một câu. Hồ Tử tranh thủ thời gian mở miệng. Nói ra, cái này ta biết. Sòng bạc người ở trong điện thoại nói qua. Tên là Thiên Diệp Sòng Bạc. Cụ thể tại vị trí nào thì không rõ lắm. Vị trí nào không quan trọng. Trực tiếp đón xe đến liền tốt rồi. Dù sao toàn bộ Úc đảo cũng lớn như vậy. Còn không có kinh thành một cái thành phố lớn đây. Đem toàn bộ Úc đảo đều chạy một lần cũng không hù dọa người. Tô Minh liền mở miệng nói một câu. Bốn người tại ven đường đón một chiếc taxi. Ghi danh chữ về sau. Tài xế trực tiếp đánh biểu hiện liền đi. Thoạt nhìn hắn hẳn phải biết cái này sòng bạc. Kể từ đó. Tô Minh ngược lại là kỳ quái. Xem ra cái này sòng bạc. Nên danh khí vẫn là có thể. Bằng không, Úc đảo bên này tất cả lớn nhỏ nhiều như vậy sòng bạc. Tài xế cũng không khả năng mỗi cái đều nhớ a. Cái này cùng Tô Minh trước đó tưởng tượng, cũng không phải là thái nhất dạng. Còn tưởng rằng cái này có vấn đề sòng bạc, cũng không biết là cái gì chính quy đại đổ tràng đâu. Thế là Tô Minh liền ở bên cạnh hỏi một câu. Bác Tài, cái này thiên diệp sòng bạc thế nào nha? Nói thí dụ như thanh danh danh tiếng loại hình. Chúng ta lần đầu tiên tới Úc đảo, dự định đi sòng bạc chơi một chút, cũng không phải quá quen thuộc. Tô Minh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mà Trình Nhược Phong hai người bọn họ là ngồi ở hàng sau. Tô Minh xin hỏi sau khi ra ngoài, hai người bọn họ cũng đều đem lỗ tai dựng thẳng lên đến, định nghe một lần người tài xế này hội nói thế nào. Sợ bỏ qua cái gì mấu chốt tin tức điểm, tài xế cũng không phải loại kia lạnh lẽo cô quạnh người. Úc đảo loại này quốc tế tính thành phố lớn, đối với tài xế cũng là có yêu cầu, thậm chí còn có thể tiến hành một chút đặc thù đào tạo. Chính là vì tốt hơn phục vụ đến đây buông lỏng du khách. Cái này bác Tài mở miệng nói ra, cái này sòng bạc tại Ma Cao cũng coi là một cái so sánh lớn sòng bạc. Nghe nói là Đổ Vương nhi tử mở, rất chính quy một cái sòng bạc, sẽ không có vấn đề gì. Các người yên tâm đến đó chơi liền tốt. Hơn nữa ta nghe nói nơi đó thường xuyên sẽ có một chút hoạt động, người ở đó bên trong dùng tiền, nhất định là sẽ không thua thiệt. Tối thiểu nhất hưởng thụ đứng lên rất thoải mái. Chúng ta Úc đảo người địa phương đều có không ít ưa thích đến đó chơi đùa. Tài xế nói ra, mấy câu nói đem Tô Minh ba người bọn họ đều cho nói mộng bức. Cái này, cùng bọn hắn nghĩ không giống nhau nha. Tại ba cái nhóm người trước phân tích bên trong, còn tưởng rằng tạm giữ hồ tử đệ đệ sòng bạc là loại kia không chính quy đen sòng bạc đâu. Thế nhưng là tại người tài xế này trong miệng, cũng không ngừng khen. Tựa hồ đối với cái này sòng bạc vẫn rất sùng bái bộ dáng. Nếu như không phải là bởi vì cái này xe taxi là tùy ý tại ven đường cản lại, Tô Minh đều muốn hoài nghi người tài xế này là không phải là cái gì thủy quân các loại. Hơn nữa còn có một cái mấu chốt tin tức. Tài xế nói cái này sòng bạc tựa hồ là Đổ Vương một đứa con trai mở. Không nói những cái khác, nhưng Đổ Vương vậy khẳng định là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Đừng nói là tại Hoa Hạ Quốc, cho dù là tại trên toàn thế giới, Đổ Vương cũng là loại kia tương đối làm nhân vật. Đại đa số người đều nghe qua Đổ Vương. Gia hỏa này là một cái nhân vật truyền kỳ, dựa vào Úc đảo cá độ ngành nghề làm giàu, cuối cùng càng ngày càng lớn, ở toàn bộ Úc đảo có hết sức quan trọng vị trí. Đổ Vương là Úc đảo cờ xí tính nhân vật, hắn sòng bạc sản nghiệp có rất nhiều. Hắn sẽ không có vấn đề gì. Giảng đạo lý con của hắn xử lý sòng bạc hẳn là cũng không phải là loại kia không chính quy a. Không nói những cái khác, chỉ sợ Đổ Vương cái thứ nhất không đáp ứng đi. Đây không phải đập Đổ Vương chiêu bài sao? Cái này Tô Minh cũng không biết nên nói cái gì. Ba người trong lòng đều rất đau chứng. Tổng cảm thấy chuyện lần này có chút không giống nhau lắm. Bất quá cũng không thể liền nghe người tài xế này một mặt chi từ. Ai biết hắn nói thật hay giả. Vẫn là chờ đến đó cái sòng bạc sau đó mới nói đi. Tô Minh hỏi. Sư phó, đại khái còn có nhiều liền có thể đến. Hai chừng 10 phút đồng hồ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.